Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Vừa dỗ vừa lừa. Nghe Bạch Vũ Triết Kiều nói này, tiểu nam hài Thiết Tinh Vũ, tiểu nữ hài Nhu Nhi, hai người đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Thiết Tinh Vũ cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi trước nói cho ta một chút thôi, nói không chính xác liền có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu. Bạch Vũ Triết tiếp tục mỉm cười nói, hắn là thật đối hai đứa bé này sinh ra hứng thú. Không nói khác, như thế tiền đồ một mảnh quang mang tuyệt thế thiên tài, làm sao cũng phải hảo hảo kết giao mới là. Hắn đã đắc tội một cái yêu nghiệt ban thiên tài, cũng không hy vọng cùng tất cả yêu nghiệt đều trở thành đối thủ. Người chung quanh đều có chút sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra, thế nhưng là hy vọng Bạch Vũ Triết có thể nhẹ nhõm đánh bại đứa bé trai này. Lại không nghĩ rằng hắn ngược lại là cùng đối phương nhắc lên việc nhà. Bất quá cũng không ai dám phát ra bất mãn thanh âm. Bởi vì tại thiên tài trong lớp, dám đối Bạch Vũ Triết bất mãn mà khiêu khích, tựa hồ cũng không có cái gì kết cục tốt. Cái kia, nói đến cũng không có gì a. Chính là ta cùng Nhu Nhi đánh cược. Ta nói ta có thể đánh bại lần này thiên tài ban người mạnh nhất. Nhu Nhi không tin, sau đó chúng ta liền đến nơi đây tìm các ngươi. Nếu như ta thắng, nàng về sau liền muốn một mực gọi ta đại ca. Nếu như ta thua, về sau liền muốn một mực gọi nàng tỷ tỷ. Tiểu nam hài Thiết Tinh Vũ nói đằng sau đổ ước nội dung bên trong có chút nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ thật không tốt ý tứ. Nhu Nhi tại bên cạnh ngược lại là chắp tay có chút nâng lên. Một mặt đương nhiên, ta vốn là lớn hơn ngươi sao? Ngươi nên gọi ta tỷ tỷ. Chuyện này còn muốn đổ ước? Hừ, nói bậy, là ta lớn hơn ngươi. Cha ta đều là nói như vậy. Thiết Tinh Vũ lập tức không phục, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn xem Nhu Nhi cãi lại nói. Mẹ ta còn nói cho ta, ta so ngươi sớm mấy phút đâu. Hừ, Nhu Nhi kìm nén miệng nhỏ, một mặt khinh thường nói. Lập tức, song phương bắt đầu lại một vòng tranh chấp. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, liền ngay cả những người khác nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Hóa ra cái này hai hài tử ngày sinh phi thường gần, đoán chừng trước sau liền kém mấy phút. Mà lại hai nhà bọn họ quan hệ tất nhiên rất không tệ, nếu không cũng sẽ không hai bên gia trưởng đều nói qua chuyện này. Dù chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng nhất định phải đủ quen mới có thể hiểu rõ. Hai vị, xin nghe ta một lời. Bạch Vũ Triết vội vàng xen vào, để bọn hắn tạm thời ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói. Không bằng như vậy đi, dù sao hai người các ngươi dạng này tranh chấp cũng nói không rõ ràng đến cùng ai lớn hơn một chút, liền xem như đồng dạng tốt đẹp, tiếp xuống hai người các ngươi liên thủ đánh với ta, nếu như có thể các ngươi có thể đánh thắng ta, về sau ta bảo các ngươi đại ca, tỷ tỷ, nếu như các ngươi thua, vậy sau này các ngươi gọi ta đại ca, như thế nào? Hai người đồng thời sững sờ. Ngay từ đầu thời điểm có chút nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này làm sao liền kéo tới trên người đối phương đây? Bất quá ngẫm lại, có thể làm cho 17-18 tuổi người gọi mình đại ca, tỷ tỷ, đây chẳng phải là càng thú vị sao? Mà lại, người này vẫn là lần này thiên tài ban đệ nhất cao thủ đâu. Có như thế cái tiểu đệ, tựa hồ cũng rất tốt a. Về phần thua, bọn hắn căn bản không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ sẽ còn thua sao. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng sẽ có loại chuyện này, bởi vì bọn hắn đối mặt chỉ là năm nhất thiên tài, cũng không phải 4-5 năm cấp, càng không phải là yêu nghiệt ban người. Người xác định để chúng ta liên thủ? Thiết Tinh Vũ tựa hồ có chút không thể tin được. lần nữa xác nhận nói, đương nhiên, ta đều như thế lớn người, còn có thể lừa các ngươi hai tiểu hài tử sao? Bên cạnh nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Bạch Vũ Triết mỉm cười hồi đáp, đúng vậy a, bên cạnh nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Nhìn xem hắn làm sao lừa gạt tiểu hài tử. Đối với Bạch Vũ Triết sức chiến đấu, thiên tài ban những người này mặc dù không thể xác định rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là bọn hắn rất xác định, dù là Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Đối phó hai cái này tiểu hài liên thủ, có thua khả năng sao? Dù là hai đứa bé này so với Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều muốn hơi mạnh như vậy một tia, cũng sẽ không là Bạch Vũ Triết đối thủ. Vậy thì tốt, ngươi cũng không nên đổi ý nha. Gặp Bạch Vũ Triết xác nhận, Thiết Tinh Vũ cùng Nhu Nhi hai người liếc nhau một cái, lập tức liền đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hai người bọn họ ở giữa đến cùng ai lớn một chút. Tiếp tục tranh chấp xuống dưới cũng xác thực nói không rõ ràng. Đã như vậy, như vậy đổi một cái như thế lớn người đến gọi bọn họ đại ca hoặc là tỷ tỷ, vậy thì càng thú vị. Về sau tại lớp học của mình bên trong, chẳng phải là càng có mặt mũi sao? Vậy được, ngươi ăn trước điểm khôi phục linh đan, ta chờ các ngươi nửa giờ. Bạch Vũ Triết nói xong, trực tiếp ném một viên tứ phẩm hồi nguyên đan cho Thiết Tinh Vũ. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ lấy đối phương khôi phục. Trên thực tế, Thiết Tinh Vũ tiêu hao, dù là ăn hồi nguyên đan, nghỉ ngơi nửa giờ, tối đa cũng chỉ có thể khôi phục hơn phân nửa mà thôi. Thiết Tinh Vũ tiếp nhận linh đan, cẩn thận quan sát một lúc sau, mới đem để vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống hết sức đi khôi phục tự thân tiêu hao. Hắn mới vừa rồi còn thật có chút sợ Bạch Vũ Triết có phải hay không lấy cái gì mang theo độc dược, đồ vật cho mình ăn. Bất quá hắn ánh mắt cũng không kém, chính mình cũng là luyện đan sư đâu, mặc dù phẩm cấp còn rất thấp, có thể ánh mắt vẫn phải có. Lại nói, hắn cũng không tin, tại thông thiên tháp bên trong sẽ có người dám hại chính mình. Ăn hồi nguyên đan phía sau, Thiết Tinh Vũ rõ ràng liền cảm giác được, chính mình tiêu hao nguyên lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. So với lúc trước hắn ăn những cái kia khôi phục linh đan, hiệu quả muốn tốt không ít, lập tức trong lòng hiếu kỳ không thôi. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, Thiết Tinh Vũ đúng giờ bắn người mà lên, câu nói đầu tiên lại không phải lập tức sẽ bắt đầu chiến đấu. Ngươi đây là linh đan gì? Khôi phục hiệu quả thật tốt, nhìn phẩm chất hẳn là tứ phẩm. Thiết Tinh Vũ một mặt tò mò nhìn Bạch Vũ Triết, chính hắn cũng là luyện đan sư, đối với bình thường tựa hồ không có được chứng kiến linh đan, tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, cái này gọi hồi nguyên đan, hiện tại có thể bắt đầu chiến đấu sao? Bạch Vũ Triết tùy ý trả lời một câu, cũng không nhiều làm giải thích, sau đó mở miệng hỏi, bắt đầu. Thiết Tinh Vũ trả lời một câu phía sau, thân hình nhanh chóng vọt tới trước, thẳng đến Bạch Vũ Triết mà tới. Trong tay hai cái thép vòng lóng lánh màu đỏ tím quang mang, nháy mắt sau đó, hỏa diễm băng đằng, tản mát ra vô cùng nóng rực khí tức. Cái này hỏa diễm, hẳn là hắn đặc thù huyết mạch tự mang, mà không phải tu luyện công pháp chỗ sinh ra. Bạch Vũ Triết cũng không sợ hãi chút nào, thân hình nhanh chóng vọt tới trước, bất quá cũng không có lấy ra Vân Khuyết Thương, muốn trước thử một chút hai người này liên thủ thực lực đến cùng như thế nào. Trước mắt Vân Khuyết Thương sự tình, cơ bản còn không có bất luận cái gì ngoại nhân biết. Chỉ cần người quen biết hắn, đoán chừng đều cảm thấy Bạch Vũ Triết chính là tu luyện cận chiến, không cần binh khí, cho nên hắn tạm thời dự định coi Vân Khuyết Thương là làm chính mình một cái át chủ bài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.